Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, chương 79, đầu ngón tay kẹp phù cầm lấy tới, thổi thổi, thẳng đến mặt trên Chu Sa Làm, mới tiếp nhận Tiết Khải đưa qua bật lửa, bang, một tiếng. Ngọn lửa vụt ra, hai chương phù nháy mắt bốc cháy lên, một người một rúm phù hôi. Đưa cho hai người. Nhìn hai người bọn họ vội vàng liền nước khoáng uống lên đi xuống. Khó nén trong mắt đắc ý chi sắc, Tiết Khải đúng lúc tiến đến Lưu Bằng bên người. Khen tặng cổ động Lưu ca, người này cũng quá lợi hại. Nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết vấn đề. Lại là lấy lòng cười quyến rũ, lại là niết vai đấm lưng. Rồi sau đó ấp úng mở miệng, Lưu ca ngươi xem mơ siêu. Ta như vậy nhược, liền ngươi một ngón tay đầu đều so ra kém. Vạn nhất đến lúc đó cho ngươi kéo chân sau làm sao bây giờ? Nếu không, Lưu Bằng đang bị Tiết Khải định hót lâng lâng. Cả người sảng khoái, trong lòng càng thêm đắc ý nhìn tiểu mập mạp do dự không chừng biểu tình. Dùng cái mũi hừ ra ân, Tiết Khải cẩn thận nhìn liếc mắt một cái. Thấy trên mặt hắn không có gì bất mãn, trong lòng nhất định. Xem ra người này thật là cái tương đương tự đại tự mãn nam nhân. Chỉ cần thường thường nói điểm định hót lấy lòng nói, là có thể đắn đo trụ trong lòng tính toán. Trên mặt Tiết Khải như cũ một bộ chính mình hảo nhược. Hâm mộ sùng bái lấy lòng bộ dáng nhìn Lưu Bằng, làm hắn không thể càng vừa lòng, nếu không Lưu ca cũng cho ta họa hai chương phù đi. Có Lưu ca phù nơi tay, ta này trong lòng mới không sợ hãi. Lại nói, miễn cho đến lúc đó ta cho ngài kéo chân sau, chậm trễ ngài không phải. Lưu Bằng vừa nghe, đúng là cái này lý. Theo hắn nói tưởng tượng, còn không phải sao, tiểu tử này lại béo lại nhược, đi theo chính mình bên người, cũng không thể làm hắn kéo chính mình chân sau. Lại nói đây chẳng phải là thu mua nhân tâm thời điểm sao. Thâm niên giả hắn là không nghĩ. Nhưng tân nhân bên trong dù sao cũng phải có giao hảo nghe lời, vừa vặn Tiết Khải thẩm luân về điểm. Này năng lực, ở thần quái phó bản không dùng được, nghĩ chính mình về sau đi khác phó bản, không chuẩn đại gia còn có thể gặp gỡ. Trước tiên bán cái hảo cũng không có gì, lại nói hắn có tâm tổ cái đoàn đội. Đáng tiếc chính mình hiện tại năng lực lấy không ra tay. Mặc kệ nói như thế nào. Lung lạc đến nhân tài là quan trọng, không nói cái khác. Thời khắc mấu chốt, đẩy ra đi đương cái kẻ chết thay cũng là thành. Ôm các loại bàn tính nhỏ, Lưu Bằng nửa điểm không chần chờ. Một bộ chính trực dễ nói chuyện, người hảo ta hảo đại gia hảo bộ dáng. Để bút lại vẽ mấy chương phù, lần này phù số lượng nhiều. Bao gồm thâm niên giả mỗi người một chương. Cũng coi như bán cho thâm niên giả một cái hảo, 12 không sao cả nhận lấy. Tuy rằng nàng chưa chắc yêu cầu, tóm lại là người ta hảo ý, đến nỗi hắn trong lòng về điểm này tiểu tính toán, nhìn thấu không nói toạc là được, vừa rồi phân cổn thân vừa xuất hiện. Nhưng làm ta sợ muốn chết, liền một cái phân cổn thân đều lợi hại như vậy, này nếu là bản thể, kia đến cái dạng gì a? Vừa nghe này vui sướng thanh âm chính là Tiết Khải, cũng chỉ có hắn tùy tiện tính tình, mới có thể ở mới vừa bị dọa muốn chết, kinh hồn chưa định, tâm đại nói giỡn, cùng loại người này ở chung nhất nhẹ nhàng cũng dễ dàng nhất làm người thả lòng. Cảnh giác mặc kệ hắn biểu hiện ra ngoài tính cách là ngụy trang sắc vẫn là nguyên bản bộ dáng. Hiệu quả đều không tồi. Chỉ xem đại gia đối hắn thái độ còn tính hữu hảo liền có thể đã biết, Lăng Vi dùng cầm máu phun. Sương mù phun phun xỏ xuyên qua bả vai đến phần eo giữ tợn miệng vết thương. Thấy không hề đổ máu, động tác thuần thục cho chính mình triền băng vải, một vòng lại một vòng, nghe hắn nói yên lặng điểm cái đầu, xác thật nàng tuy rằng không bị dọa nhảy dựng. Nhưng phân cổn thân năng lực lại là làm nàng cảm thấy kinh tâm bất an. Cũng là nàng phía trước cho rằng bất quá chính là cái phân cổn thân. Cho dù là boss lại như thế nào, chính mình không thắng nổi boss. Phân cổn thân không nói lực lượng ngang nhau đi, cũng đến có cái một trận chiến chi lực, nơi nào sẽ nghĩ đến chính mình bị đè nặng đánh, liền bởi vì như vậy. ngược lại đối thâm niên giả càng kiêng dè như Thâm-siêu sớm biết rằng chính mình cùng thâm niên giả không ở một cái trình độ thương. Lần này chiến đấu làm nàng xem rõ ràng hơn, chính mình bị đè nặng đánh. Mấy cái đối mặt liền bị thương không nói bị âm khí ăn mòn suýt nữa mất mạng. Lại xem thâm niên giả, mặt đỏ khí không xuyễn, hoàn toàn không đem phân cổn thân đương hồi sự. Người với người chênh lệch không phải giống nhau đại. Sự thật xác thật như thế, chỉ là phân cổn thân cái loại này trình độ, y ba người năng lực, hoàn toàn không cần thiết để ý. Nhiều lắm chính là nghiêm túc chút, nhưng thâm niên giả trong lòng cũng không nhẹ nhàng. Có lẽ tân nhân không để ý Mary phân cổn thân sau khi chết cầm đoán bia nhắc nhở. Chỉ cao hứng với phân cổn thân bị giết chết, bọn họ lại chú ý tới. Phân cổn thân sau khi chết, nhắc nhở bản thể năng lực tăng cường. Cái này tăng cường cũng đủ làm thâm niên giả suy nghĩ sâu xa tăng cường tới rồi cái gì trình độ. Nguyên bản Mary bản thể năng lực có bao nhiêu cao? Tuy rằng giết một cái, nhưng không có gì đáng giá cao hứng. Chết phân cổn thân cũng không thể đối boss bản thể tạo thành bất luận cái gì thương tổn, ngược lại. Còn sẽ tăng cường bản thể năng lực. Nhưng không giết, xem phân cổn thân như vậy rõ ràng không tính toán buông tha mọi người. Tới tay tích phân, bọn họ cũng không muốn từ bỏ, hiện tại là đã hy vọng phân cổn thân số lượng thiếu. Như vậy giết lúc sau bản thể tăng cường có thể thiếu một ít. Lại hy vọng phân cổn thân nhiều, có thể nhiều kiếm tích phân, 12 cảm thấy loại này mâu thuẫn tâm lý không được. Thiên nàng cũng ở vào loại này mâu thuẫn trạng thái hạ. Duỗi tay đỡ chán, có chút đau đầu ấn hai hạ huyệt thái dương, kỳ thật nàng đại khái trong lòng hiểu rõ. Dựa theo phỏng đoán tới tính, 15 thiên trong vòng, tổng cộng sẽ xuất hiện 4 lần phân cổn thân, mỗi 3 ngày một lần, thẳng đến thứ 15 thiên, boss bản thể xuất hiện, đương nhiên, này chỉ là lần này phân cổn thân xuất hiện lúc sau. Căn cứ sớm không xuất hiện vãn không xuất hiện. Vừa vặn tốt là 3 ngày sau hiện tại, dựa theo như vậy thời gian suy tính, càng vì hợp lý một ít đến nỗi nàng suy tính đúng hay không. Đến chờ lại quá 3 ngày, cũng chính là thứ 6 thiên, có thể hay không lại lần nữa xuất hiện, cùng với này 3 ngày nếu xuất hiện, như vậy nàng suy tính chính là sai lầm siêu đem ý nghĩ của chính mình nói cho mọi người. Mấy người sôi nổi lặng im trầm tư ta tương đối tán đồng. Ở phân cổn thân sau khi xuất hiện, ta cũng có nghĩ như vậy quá. Phong ghét cái thứ nhất nhận đồng, tỏ vẻ duy trì 12 suy đoán. Không nói nàng trinh thám có căn có theo, chính là hắn trong lòng ở nàng đưa ra quan điểm trước. Cũng như vậy đoán quá, không ý kiến, từ từ xem chẳng phải sẽ biết, nên lên tiếng thời điểm lôi lịch nhưng thật ra dứt khoát thực. Đối này hắn cũng không quan tâm. Duy nhất yêu cầu lo lắng chính là boss bản thể, nhưng là ở kia phía trước, hắn càng quan tâm 12 chết sống, đừng hiểu lầm. Hắn không phải quan tâm nàng bản thân sinh mệnh an nguy, mà là để ý che giấu nhiệm vụ, hiện tại che giấu nhiệm vụ manh mối. Bọn họ hai người nhân thủ một nửa, thiếu một thứ cũng không được trên lầu manh mối hắn bắt được. Dưới lầu toilet cái kia manh mối hắn làm bộ trong lúc vô tình đi xem qua. Đã không có, đến nỗi một cái khác, hẳn là cũng bị nàng trước một bước lấy đi, này liền đại biểu ở hai người trong tay manh mối không? Hợp ở bên nhau phía trước, nàng một khi đã chết, trong tay manh mối tự nhiên không có, kia dư lại chính mình trong tay manh mối cũng liền vô dụng cho nên mới sẽ nói hắn để ý chính là... 12 chết sống, nói khó nghe điểm, chính là hắn chỉ để ý cái kia manh mối, vì che giấu nhiệm vụ, không hy vọng người này chết, muốn chết cũng đến là ở kích phát che giấu nhiệm vụ lúc sau. Đêm dài lắm mộng, đến mau chóng đem che giấu kích phát mới được, ai biết mặt sau sẽ phát sinh cái gì, có che giấu nhiệm vụ khen thưởng, đến lúc đó gặp được boss bản thể. Thật sự không được có thể từ bỏ đánh chết boss nhiệm vụ. Trực tiếp trở về, cũng không tính mệt, vừa lúc đêm nay thượng là hắn cùng Thẩm Luân gác đêm. Thẩm Luân về điểm này năng lực hắn không để vào mắt. liền thừa dịp buổi tối đại gia nghỉ ngơi lúc sau, đem che giấu nhiệm vụ kích phát đi, tân nhân tự nhiên sẽ không đối thâm niên giả ý kiến đưa ra cái gì phủ quyết, bọn họ trải qua phó bản thiếu. Thời khắc mấu chốt đương nhiên là đi theo thâm niên giả đi, lại nói trước tiên đã biết phân cổn thân xuất hiện quy luật cùng bản thể xuất hiện thời gian. Đại gia trong lòng nhiều ít có điểm an ủi, ít nhất nếu thật sự như 12 theo như lời, kế tiếp 3 ngày, bọn họ liền tương đối an toàn, hy vọng giống nàng theo như lời giống nhau. Boss bản thể ở cuối cùng một ngày mới có thể xuất hiện. Như vậy ở nhiệm vụ cả đời tồn 15 thiên trong vòng sẽ không theo boss chạm mặt. Hoàn thành sinh tồn nhiệm vụ tỷ lệ lớn hơn nữa. Rốt cuộc phân cổn thân không phải bản thể. Năng lực tổng sẽ không theo bản thể giống nhau cường đại, so sánh với tới. Đại gia vẫn là tình nguyện đối mặt phân cổn thân, cũng không muốn đối mặt vừa nghe khiến cho nhân tâm phát khẩn bản thể. Kia chính là boss cấp bậc A, cũng là tính toán một khi ở gặp được bản thể sau có cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Lập tức từ bỏ nhiệm vụ trở về, tuy rằng tích phân rất quan trọng, nhưng mệnh cũng chưa còn muốn tích phân có ích lợi gì, boss xuất hiện thời gian càng vãn càng tốt. Tốt nhất là cuối cùng một ngày xuất hiện, như vậy liền tính bọn họ cuối cùng từ bỏ đánh chết boss nhiệm vụ, còn có cái hoàn thành sinh tồn nhiệm vụ tích phân khen thưởng. Liền tính nhiệm vụ thất bại đảo khấu tích phân, cũng không mệt không kiếm vừa vặn tốt, tổng không đến mức bị cấm đoán bia mặt sát ta đảo thật hy. Vọng 12 nói đều là đúng. Thẩm Luân nhìn chính mình quấn lấy băng vải tay, cười khổ nói, hiện tại hắn đối hoàn thành đánh chết boss nhiệm vụ một chút hy vọng không báo. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở sinh tồn 15 thiên nhiệm vụ thượng, làm hắn hoàn thành một cái nhiệm vụ, được đến 1.000 tích phân. Một khi nhiệm vụ thất bại, chính mình trong tay không có dư thừa tích phân, chỉ có thể bị vô tình mạt sát, hắn nhưng thật ra tưởng đem hy vọng đặt ở thâm niên giả trên người. Mong bọn họ có năng lực giết boss, như vậy chính mình cũng có thể đủ nương bọn họ quang đi theo cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Kia chính là 3.000 tích phân A. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy cảm xúc mênh mông. Có 3.000 tích phân, quay đầu lại hắn là có thể đổi một cái càng tốt huyết thống cường hóa chính mình. Không đến mức giống như bây giờ nhược kê, chính là không được. Không phải đối thâm niên giả không có tin tưởng, tương phản hắn thực xem trọng 3 người bọn họ có lẽ có thể. Hắn lại không xác định chính mình có không bình an sống đến lúc ấy, hắn là đối chính mình không tin. Tưởng, biết chính mình năng lực ở thần quái phó bản không có tác dụng. Lại mới trải qua quá sinh tử một đường, trong lúc nhất thời có chút nhụt chí, hải. Anh em, tưởng như vậy nhiều làm gì, Tiết Khải một phen ôm lấy Thẩm Luân bả vai. Vỗ vỗ, đưa cho hắn một chai bia, sáng nay có rượu sáng nay say. Tới hay không? Thẩm Luân đơn giản như hắn lời nói. Không nghĩ có không, trốn tránh đà điều tâm lý. Tiếp nhận bình thủy tinh bia, dùng nha cắn khai nắp bình, cùng hắn chạm vào cái bình. Ngửa đầu hung hăng uống một hớp lớn, một phen hủy diệt trên môi rượu tí. Cũng không đi quản trên tay miệng vết thương không thể đụng vào rượu tới. Đi một cái Tiết Khải đương nhiên sẽ không như vậy, không có ánh mắt lực chỉ lo chính mình ăn. Uống, sớm tại Thẩm Luân phía trước, cũng đã lấy ra một dương bia, linh tinh vụn và thức ăn, liền như vậy tùy ý đặt ở trên mặt đất. Tiếp đón mọi người ăn uống, nam nhân liền không mấy cái không yêu uống rượu. Huống hồ từ vào cấm đoán bia, bọn họ đã thật lâu không có rất nhiều người cùng nhau vô cùng náo nhiệt uống rượu nói chuyện. Phía mơ siêu tựa như phía trước đánh bài giống nhau, nam nhân yêu thích đơn giản chính là như vậy, điểm mơ siêu đồng dạng. Lần này mấy nam nhân một cái không rơi xuống, sôi nổi ngồi dưới đất ăn uống lên. Ngay cả Mặc không lên tiếng có chút quái gở phong ghét cũng không ngoại lệ. Chỉ là hắn khả năng có thói ở sạch, ngồi dưới đất phía trước còn móc ra một kiện quần áo lót. Sau đó mới vừa lòng ngồi xuống, 12 không yêu uống rượu. Cồn sẽ tê mỏi người thần kinh làm người thả lỏng cảnh giác. Liền không tham dự tiến nam nhân chi gian, Lăng Vi làm duy nhị nữ tính. có lẽ cùng nàng giống nhau không yêu uống rượu, có lẽ là cố kỵ chính mình trên người thương. Rốt cuộc nàng thương so với Thẩm Luân tới nói muốn nghiêm trọng nhiều, nắm chặt thời gian ở không xuất hiện nguy hiểm trước, dưỡng hảo thương mau chóng khôi phục sức chiến đấu mới là chuyện quan trọng. Các nam nhân chat làm một đống, dư lại hai nữ nhân tự nhiên liền đi tới cùng nhau. Chỉ là hai người đều không phải tự quen thuộc ái người nói chuyện. Liền tính ở bên nhau, cũng là nhìn nhau vô ngữ, thỉnh thoảng ngẫu nhiên nói thượng hai câu có thể không nói, trải qua đại chiến, thân thể có tiêu hao cùng mỏi mệt, 12 sờ sờ bụng, thật là có chút đòi ý, móc ra ăn, thuận tiện đưa cho ngồi dưới đất, dựa vào tường nghỉ ngơi nữ nhân, cảm tạ, Lăng Vi cũng không khách khí. Cầm lấy tới liền ăn, còn nghĩ đến lúc đó đồ ăn không đủ. Cùng đại gia yếu điểm. Không nghĩ tới không chờ nàng nói, mấy ngày này ăn đều là người khác. Hết chương.